Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 173. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Diệp, không phải Vương tỷ đã tặng nàng phấn son sao? Ta trang điểm cho nàng nhé. Lê Thanh chấp đề nghị. Cuối năm, Kim Tiểu Diệp chia tiền cho những phụ nữ ở Tú Phường. Hai mẹ con Vương tỷ cùng nhau làm việc, lại thêm tiền thuê nhà, nên số tiền nhận được là nhiều nhất. Nàng có chút không nỡ khi Kim Tiểu Diệp chuyển đi nơi khác. Nhưng nhà nàng vẫn luôn bị vải vóc chiếm dụng cũng không phải chuyện. Con gái nàng sắp xem mắt rồi. Vương tỷ cuối cùng cũng gạt chuyện này sang một bên. Lúc mua phấn son cho con gái, cũng mua cho Kim Tiểu Diệp một phần. Nghe nói chuyện này còn được Khuất Vân Thanh ủng hộ hết mình. Thậm chí là do Khuất Vân Thanh bỏ tiền ra. Ngay cả phấn son mua cho Kim Tiểu Diệp, Khuất Vân Thanh cũng chọn loại tốt. Thời này phấn mà phụ nữ dùng để trang điểm có rất nhiều loại. Có loại làm từ bột ngũ cốc, cũng có loại làm từ chì. Loại thứ hai dùng lâu sẽ có vấn đề về da mặt, nên mọi người đa số dùng phấn làm từ loại thứ nhất. Hộp phấn mà Vương tỷ tặng, người địa phương gọi là phấn ngọc trai. Một hộp giá 100 đồng tiền. Đương nhiên trong đó không có ngọc trai. Các cửa hàng phấn son trong thành quanh năm thu mua vỏ sò. Lê Thanh chấp cho rằng đây chắc là bột vỏ sò trộn với bột gạo và hương liệu các loại làm thành. Sau khi Vương tỷ tặng hộp phấn này, Lê Thanh chấp đã mở ra xem. Ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng. Nhà họ không có gương. Kim Tiểu Diệp không biết Lê Thanh Chấp đã búi cho mình kiểu tóc gì. Lúc này đang ân trên đầu. Nghe thấy Lê Thanh Chấp nói vậy liền nói. Thôi bỏ đi, da ta đen, bôi phấn son lên trông kỳ quái lắm. Kim Tiểu Diệp trước đây chưa từng mua phấn son. Chỉ có ngày thành thân, Kim Đại Bá Mẫu lấy một ít son của mình bôi lên môi nàng. Nhưng nàng đã từng thấy người khác trang điểm. Kim mạt lị da trắng, bôi phấn lên trông sẽ càng xinh đẹp hơn. Nhưng trước đây có một cô nương trong thôn da đen giống nàng vào ngày thành thân đã bôi một lớp phấn dày lên mặt. Trông rất kỳ quái, dù sao nàng cũng cảm thấy không hề đẹp mắt. Không đâu, chúng ta bôi ít một chút là được. Nàng cứ để ta thử xem. Lê Thanh chấp nói, Kim Tiểu Diệp bất đắc dĩ. Được rồi. Lê Thanh chấp chỉ đưa ra một yêu cầu nhỏ như vậy. Nàng nhất định phải đáp ứng. Lê Thanh chấp thấy Kim Tiểu Diệp ngồi đó để mặc mình trang điểm. Không nhịn được cười, lại hôn lên môi Kim Tiểu Diệp một cái. Kim Tiểu Diệp, không phải là muốn trang điểm sao? Đương nhiên là phải trang điểm. Chu Tiền đã tặng Lê Thanh chấp một số thứ. Trong đó có một bộ cọ vẽ. Trong bộ cọ vẽ này, còn có một cây cọ lông lợn. Cái gọi là cọ lông lợn chính là làm từ lông lợn. Đầu cọ loại này tỏa ra, không thể dùng để viết chữ, nhưng có thể dùng để vẽ tranh. Ví dụ như khi vẽ đá, có người thích dùng cọ lông lợn. Lê Thanh chấp thử cọ lông lợn này, thấy lông trên đó không cứng, liền dùng nó quét lên phấn được làm thành hình quả trứng vịt, rồi quét lên mặt Kim Tiểu Diệp. Người da trắng ít melanin trên mặt, phơi nắng nhiều dễ bị tàn nhang và nám. Nhưng người da đen bẩm sinh thì khác. Họ phơi nắng nhiều chỉ khiến cả khuôn mặt đen sạm đi, nhưng không dễ bị nám. Trên mặt Kim Tiểu Diệp không có nám. Vốn có một ít vết sẹo do mụn, cũng đã bị Lê Thanh chấp dùng dị năng xóa bỏ. Lê Thanh chấp không bôi quá nhiều phấn cho nàng, chỉ quét nhẹ một chút. Rồi bắt đầu bôi son lên môi nàng. Kim Tiểu Diệp vì da đen nên màu môi và màu da không khác nhau nhiều lắm, trông không được tươi tắn. Nhưng bây giờ bôi son lên, khí sắc của nàng trở nên rất tốt, cả người trông như xinh đẹp lên rất nhiều. Lê Thanh chấp nói, xong rồi. Kim Tiểu Diệp thở phào nhẹ nhõm. Lê Thanh chấp chỉ dùng cọ quét một ít phấn cho nàng. Nàng chắc là sẽ không có khuôn mặt trắng bệch kỳ quái chứ. Tiểu Diệp, nàng đeo cái này đi. Lê Thành Chấp đột nhiên lấy ra một chiếc hộp nhỏ từ trong người mở ra. Kim Tiểu Diệp nhìn thoáng qua, thấy bên trong có một đôi bông tai vàng, một chiếc nhẫn vàng. Đôi bông tai vàng đó không lớn, nhưng có đính vài chiếc lá vàng không lớn hơn hạt gạo là bao. Trông rất tinh xảo, chiếc nhẫn vàng đó cũng khác với nhẫn vàng thông thường. Vòng nhẫn giống như cành cây, trên đó mọc ra một số lá vàng. Đôi bông tai và chiếc nhẫn này là do Lê Thanh Chấp vẽ mẫu rồi nhờ thợ kim hoàn chế tác. Vì vậy còn tốn thêm một lượng bạc, nhưng hắn cảm thấy rất đáng giá. Kim Tiểu Diệp nên có một ít trang sức độc nhất vô nhị. Khác với người khác, Kim Tiểu Diệp hỏi, chàng mua lúc nào vậy? Tốn bao nhiêu tiền? Mua cách đây một tháng. Cũng không tốn bao nhiêu tiền. Lê Thanh Chấp mỉm cười, vừa dứt lời, liền bị Kim Tiểu Diệp ôm mặt. Ngay sau đó, Kim Tiểu Diệp hôn lên mặt hắn hai cái, son trên môi Kim Tiểu Diệp. Phải bôi lại rồi. Kim Tiểu Diệp đợi Lê Thanh Chấp bôi lại son và đeo bông tai cho mình xong mới đi ra ngoài. Trước đây, nàng sẽ không làm nổi bật mình ở thôn Miếu Tiền, sợ bị người khác ghen tị. Hầu hết người trong thôn đều chất phác, nhưng cũng có một số người nhỏ nhen. Những người đó thấy nàng có tiền, không chừng sẽ giở trò sau lưng. Nhưng bây giờ người trong thôn đều biết Lê Thanh Chấp quen biết quan huyện cầu. Họ còn sắp chuyển đến trấn trên. Để người trong thôn biết nàng có tiền cũng không sao. TBCK Tiểu Diệp lớn như vậy hầu như chưa từng trang điểm. Nhưng hôm nay không chỉ trang điểm, còn búi tóc cầu kỳ, mặc quần áo mới. Trước đây nàng luôn muốn hơn Kim Mạt Lị, bây giờ thật sự trang điểm xong, lại có chút ngại ngùng, mãi không ra khỏi nhà. Nhưng dáng vẻ này của nàng đã bị hai đứa nhỏ nhìn thấy. Lê Nhị Mao lập tức nói, mẹ, mẹ thật xinh đẹp. Lê Đại Mao cũng gật đầu lia lịa, mẹ thật xinh đẹp. Phương Bắc có giai nhân, tuyệt thế mà độc lập. Một cái liếc mắt nghiêng thành, hai cái liếc mắt nghiêng nước. Lê Thanh Chấp vừa rửa sạch son trên mặt đi ra, liền nghe thấy Lê Đại Mao khoe khoang bài thơ vừa học được, không nhịn được cười. Đại Mao, con phải đổi Phương Bắc thành Sùng Thành mới đúng. Kim Tiểu Diệp nói, hai đứa nói linh tinh gì vậy? Nàng như vậy sao có thể gọi là giai nhân? Nhưng đúng lúc này, Lê Lão Căn đến. Ông vừa nhìn thấy Kim Tiểu Diệp liền nói, Tiểu Diệp, hôm nay con thật xinh đẹp, như biến thành người khác vậy. Kim Tiểu Diệp hỏi, hôm nay con thật sự rất xinh đẹp sao? Đương nhiên, Lê Lão Căn cười với Kim Tiểu Diệp, hôm nay con xinh đẹp hơn trước không biết bao nhiêu lần. Lê Thanh Chấp cũng nói, Tiểu Diệp, nàng vốn đã xinh đẹp, hôm nay trang điểm một chút lại càng xinh đẹp hơn. Kim Tiểu Diệp nghe vậy liền cười, mọi người cũng đều đẹp. Đại Mao, Nhị Mao, hai đứa mặc quần áo mới vào, quả thực là những đứa trẻ xinh đẹp nhất thôn chúng ta. Đi thôi, mẹ dẫn hai đứa đi dạo. Kim Tiểu Diệp một tay dắt một đứa nhỏ, cứ thế đi ra ngoài, gặp người quen trên đường, cơ bản là ai cũng sẽ dừng lại nhìn nàng và khen nàng. Trước đây Kim Tiểu Diệp luôn ăn mặc giản dị, nhưng hôm nay nàng thay đổi quá lớn. Nàng đeo trang sức bằng vàng bạc, búi tóc theo kiểu mà chưa từng có ai trong thôn búi, mặc quần áo nhìn là biết không rẻ. Phụ nữ trong thôn đều vây quanh Kim Tiểu Diệp hỏi han không ngừng. Tiểu Diệp, hôm nay ngươi thật xinh đẹp, tóc ngươi búi kiểu gì vậy? Tiểu Diệp, bông tai của ngươi thật đẹp. Tiểu Diệp, ngươi còn đeo nhẫn vàng, cái này chắc tốn không ít tiền. Tiểu Diệp, ngươi dùng son của nhà nào vậy? Kim Tiểu Diệp tâm trạng tốt, liền trả lời từng người một, nói tóc là do Lê Thanh Chấp búi cho, trang sức là do Lê Thanh Chấp mua. Chồng ngươi thật tốt với ngươi. Mọi người nghe vậy càng thêm ghen tị. Kim Tiểu Diệp nói, đúng vậy, chàng ấy rất tốt với ta. Ở nông thôn, có chuyện gì rất nhanh sẽ lan truyền đến tai tất cả mọi người. Chuyện Lê Thanh chấp mua nhẫn vàng và bông tai vàng cho Kim Tiểu Diệp rất nhanh đã lan truyền khắp nơi. Lê Thanh chấp thật tốt với Kim Tiểu Diệp. Thật sự là hắn mua sao? Hắn lấy đâu ra tiền? Hắn đã quen biết quan huyện cầu rồi, sao có thể không có tiền? Tuy Kim Tiểu Diệp nói muốn đi khoe khoang trước mặt Kim Mạt Lị, nhưng nàng không thật sự làm vậy. Nàng không còn là trẻ con nữa. Nhưng nhà bên cạnh náo nhiệt như vậy, Kim Mạt Lị không thể không biết. Nàng từ trong nhà đi ra, liền thấy Kim Tiểu Diệp đứng trước cửa nhà họ Lê nói chuyện với mọi người. Hôm nay Kim Tiểu Diệp mặc váy, búi tóc theo kiểu mà nàng ta chưa từng thấy. Trên tóc không chỉ cài hoa, còn cài một cây châm bạc. Trên cổ tay nàng cũng đeo vòng tay bạc, trên tay còn đeo bông tai vàng. Kim Tiểu Diệp như vậy, hầu như không khác gì Kim Tiểu Diệp đeo vàng đội bạc. Thần thái sáng láng mà nàng ta nhìn thấy sau này ở kiếp trước. Không, vẫn có chút khác biệt. Kim Tiểu Diệp bây giờ có lẽ vì còn trẻ, nên xinh đẹp hơn kiếp trước rất nhiều. Kiếp trước Kim Tiểu Diệp vẫn luôn bán đồ ăn, bị khói hôn, nên khuôn mặt có chút thô ráp. Có lẽ vì ăn nhiều, nên nàng còn hơi béo. Nhưng Kim Tiểu Diệp bây giờ thần thái sáng láng, lại còn xinh đẹp hơn cả lúc còn trẻ. Cách chương.